One Piece sát lục thôn phệ. Tác giả, Tịch Tĩnh Sát Lục. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1343, chương 17, mảnh vỡ khí tức. Vô ngần sa mạc chỗ sâu, một tòa đen như mực tế đàn bị bày lên. Cái này tế đàn đại khái cao khoảng một thước. Tế đàn bên trên có một chương phát vàng giấy vàng được bày tại chính giữa. Vũ Côn cùng Vũ Văn Thành, còn có bị bọn hắn triệu tập đến vũ tộc người, ngồi vây quanh tại tế đàn bên cạnh, cùng một chỗ lặng yên đọc chú ngữ, thôi động bảo thuật, hướng về tế đàn tế bái. Đột nhiên, tấm kia giấy vàng phát ra quang mang, tại tế đàn bên trên trống rỗng từ đốt lên, một mảng lớn văn tự xuyên thấu qua thiêu đốt giấy vàng. Tại tế đàn phía trên trong hư không lộ ra hiện ra. Những văn tự này phát ra hào quang chói sáng, uyển như sao sáng chói, mông lung ở giữa, giống như có thượng cổ thần minh lẩm bẩm ngữ, vang vọng vùng hư không này, mang theo ngâm sướng ngữ điệu, trang nghiêm mà thần thánh, cực kỳ bất phàm. Đây là thần linh pháp chỉ, có người kinh hô, nhận ra vũ tộc đám người tế tự chi vật lai lịch. Đây là cái gì? Chấm ngoặc kép, một vũng ao nước lóe ra xanh mênh mang hào quang, cực kỳ thần dị, lúc này mở miệng, phát ra giọng nghi ngờ. Hiển nhiên, cái này gâu ao nước cũng không phổ thông, thậm chí sinh ra linh tính, có yếu ớt ý thức. Tại ao nước bên cạnh, một gốc dài đến mấy trường, toàn thân trong suốt phát ra xanh biếc hào quang linh dây leo, nằm ở ao 20 nước bên cạnh. Toàn thân run rẩy, đây là tộc ta tổ tiên vũ thần lưu lại pháp chỉ. Mặc dù chỉ là khẩu thuật, nhưng lưu lại thần âm, đủ để chứng minh chúng ta là vũ thần hậu đại, cùng nước thân cận. Vũ Văn Thành mở miệng, cũng lấy ra một chút cái chặn giấy, nghiền mực các loại, mặc dù không phải bảo cụ, lại tản ra mịt mờ bạch quang, cực kỳ bất phàm. Đây là vũ thần đã từng sử dụng tới đồ vật, để cho chúng ta mang ngươi rời đi vùng thế giới nhỏ này a. Đi chúng ta vũ tộc, nơi đó có thể cho ngươi tiến một bước trưởng thành, thậm chí khả năng phong thần. Vũ Côn nói ra, mong đợi nhìn xem linh trì, chờ lấy cái kia gâu linh trì trả lời chắc chắn. Cảm nhận được thân cận khí tức, mộng mộng mê mê linh trì đáp ứng. Chậm rãi chui vào vũ tộc chuẩn bị bảo trong đỉnh, chỗ tối, tiểu bất điểm các loại người thất kinh, tiêu tộc cũng chuẩn bị cho ta một kiện dị bảo, chỉ cần tiếp cận cái kia thái nhất thần thủy, nhất định có thể đoạt đến một bồi thần dịch, đáng tiếc là, bị vũ tộc nhanh chân đến trước, tiểu bất điểm một đoàn người bên trong, một tên áo bào màu bạc thiếu niên thở dài nói, ta không sợ nguy hiểm. Để cho ta đi thử một lần. Tiểu bất điểm hai mắt tỏa sáng, đề nghị một đoàn người kế hoạch từ vũ tộc trong miệng giành ăn. Một bên khác, Bạch Viêm mang theo độc giác nhân hùng, còn có đằng sau cùng lên đến vũ tử mạch, cũng đúng lúc chạy tới, nhìn xem đi theo phía sau mình không nói một lời, cũng không đi cùng vũ tộc người tụ hợp vũ tử mạch. Bạch Viêm nhíu mày, ngươi làm sao còn đi theo? Nếu như ngươi là muốn tìm vũ tộc người tụ hợp, phía trước chính là, ngươi không cần lại đi theo ta. Nhưng mà, vũ tử mạch vẫn như cũ không nhúc nhích, ngoan cố đi theo Bạch Viêm sau lưng, cũng không đi cùng Vũ Côn bọn người tụ hợp. Thật sự là phiền phức nữ nhân. Bạch Viêm có chút phiền não, dứt khoát không tiếp tục để ý. Những này tâm tư của nữ nhân thật sự là rất khó khăn đoán. Chủ nhân, cái này còn không rõ ràng sao? Khẳng định là cô nàng này yêu ngài. Đối với ngài vừa thấy đã yêu. Từ đó khăng khăng một mực, không rời không bỏ, chấm ngoặc kép, độc giác nhân hùng ở một bên hắc hắc cười không ngừng. Vũ tử mạch trên mặt hiện lên một vòng đỏ bừng, có chút xấu hổ. Bạch Viêm không kiên nhẫn, quát, im miệng. Độc giác nhân hùng vội vàng duỗi ra nó đôi kia tay gấu che miệng. Trong nháy mắt im miệng, Bạch Viêm nhìn xem trong ngực sao động không thôi tiểu lang. Nhìn lại một chút cách đó không xa vũ tộc tế đàn. Như có điều suy nghĩ, từ khi lại tới đây, tiểu lang liền phá lệ kích động, không ngừng cắn xé Bạch Viêm vạt áo, lôi kéo hắn hướng phía trước. Nếu không phải Bạch Viêm ngăn đón, đoán chừng lúc này tiểu lang đã sớm liền xông ra ngoài, vọt tới tế đàn bên cạnh. Chúng ta mặc dù chỉ là trong đó một chi vũ tộc, nhưng chúng ta làm những chuyện như vậy nhất định ảnh hưởng tất cả vũ tộc người. Chúng ta vũ tộc tất sẽ vì vậy mà quật khởi. Lập tức liền muốn thành công. Vũ côn bọn người mong đợi nhìn xem. Thái nhất thần thủy huyền không hóa thành một chùm sáng đoàn. Một giọt không dư thừa. Toàn bộ chui vào trong ngọc đỉnh. Vũ tộc đám người thở dài một hơi. Nhưng mà, tại bọn hắn khẩu khí này còn không có gọi ra đến trước. Biến cố nảy sinh, động thủ, tiểu bất điểm dẫm lên áo bào màu bạc thiếu niên xuất ra cổ thuẫn. Như là bay ra khỏi nòng súng như đạn pháo, trong nháy mắt chui vào trong ngọc đỉnh. Bạch Viêm cũng hiện ra thân hình, bước nhanh đi vào tế đàn bên cạnh. Rèn, vô số màu đen u linh hóa là màu đen hạt tròn. Dung hợp, kéo duỗi, nhanh chóng biến hóa thành một thanh hắc sắc cự kiếm. Bạch Viêm giơ lên trong tay cự kiếm, đối màu đen tế đàn liền muốn chém xuống. Cái này hung tàn thiếu niên làm sao lại xuất hiện? Còn có cái kia thằng nhóc rách dưới, từ chỗ nào xuất hiện? Vũ tộc đám người nhanh khóc, đặc biệt là Vũ Côn cùng Vũ Văn Thành. Nhìn thấy xuất hiện lần nữa Bạch Viêm, lập tức cảm giác rùng mình, thấy lạnh cả người từ lưng dâng lên. Cái này. Quả thực là quá thiếu đạo đức a. Từ trên trời giáng xuống, nện vào trong ngọc đỉnh, cái này còn có thể còn lại cái gì a? Vạn nhất thái nhất thần thủy bị sợ hãi làm sao bây giờ? Còn có, bên kia thiếu niên kia, mau dừng lại a, tế đàn kia không thể bổ a, những này về sau vũ tộc người. Mặc dù nghe qua Bạch Viêm hung tàn sự tích, nhưng lúc này thấy lấy chân nhân, lại vẫn không có nhận ra hắn. Nhìn xem tiểu bất điểm nện vào trong ngọc đỉnh, mắt thấy Bạch Viêm hắc sắc cự kiếm liền muốn chạm tại tế đàn bên trên. Những người này gấp đến độ giơ chân, có hướng phía ngọc đỉnh đánh tới, muốn ngăn cản tiểu bất điểm, đem hắn từ trong ngọc đỉnh bắt tới, cũng có hướng phía tế đàn nhào tới. Xuất ra bảo cụ, muốn ngăn trở Bạch Viêm công kích, không cho hắn phá hư tế đàn, phá hủy vũ thần khẩu thuật pháp chỉ, để thái nhất thần thủy cảm nhận được biến cố, từ trong ngọc đỉnh trốn tới. Mà Vũ Côn cùng Vũ Văn Thành liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng lựa chọn hướng phía ngọc đỉnh phương hướng tới gần, chuẩn bị đi đối phó tiểu bất điểm. Về phần tế đàn thượng thần linh khẩu thuật pháp chỉ, dù sao cũng không có gì lực công kích, mặc dù công hiệu đặc thù, nhưng không phải bảo cụ, hủy sẽ phá hủy a. Việc cấp bách là đem tiểu bất điểm từ ngọc 867 trong đỉnh lấy ra. Tại thái nhất thần thủy còn không có bỏ trốn trước, đem thái nhất thần thủy thu lấy. Quan hệ này đến bọn hắn vũ tộc tương lai. Thậm chí hai người bọn họ vì vậy mà bỏ qua vũ tộc song kiệt thứ nhất vũ tử mạch. Hy sinh quá lớn, lần này không cho sơ thất. Về phần Bạch Viêm, một cái có thể là thực lực cường đại đến có thể hóa ra hình người thái cổ hung thú. Một cái thực lực không bị ảnh hưởng chút nào hung tàn bản thổ sinh linh. Bọn hắn còn không nghĩ vứt bỏ mạng nhỏ. Tự nhiên là trốn xa chừng nào tốt chừng đó. Tiểu bất điểm tại trong ngọc đỉnh bốc lên. Thái nhất chân thủy rửa sạch cái kia trương bẩn thỉu khuôn mặt nhỏ. Lộ ra chân dung, trong nháy mắt vũ tộc người đại buồn bực. Nhận ra tiểu bất điểm thân phận, hùng hài tử, hắn là hư thần giới cái kia hùng hài tử. Vũ tộc đám người kinh hô, tìm lâu như vậy, nguyên lai ở chỗ này. Vũ Côn cùng Vũ Văn Thành đau lòng nhức óc, đáng hận a. nếu là bọn hắn sớm chút tìm tới cái này hung hài tử, vậy bọn hắn liền có thể sẽ không cùng cái kia hung tàn ăn người ma vương đối đầu. Bọn hắn vũ tộc song kiệt thứ nhất, vũ tử mạch cũng sẽ không bị rơi xuống. Đến nay sinh tử chưa biết. Vũ côn bọn người đại hận, xuất ra bảo thuật, hướng về tiểu bất điểm đánh tới. Một bên khác, bạch viêm trong tay cự kiếm vung xuống. Ầm ầm, tế đàn kịch liệt rung động, phát ra tiếng ầm ầm vang. Dừng tay, nhanh nhanh bỏ vũ khí xuống. Chạy tới tế đàn vũ tộc người cùng nhau kinh hô. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.